Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 128, chương 127, ngây thơ lẫn nhau tổn thương. Vương Địa Bảo là thôn Trà Liêu lớn nhất Lại Hán, không có đầu óc cũng không ích lợi gì, cho nên người cũng là không có cái gì đại gian đại ác, chỉ là dễ dàng chính mình thoải mái lại khổ bên người thân nhân loại kia. Rượu ngon, thuốc xịn, thích khoe khoang, trong túi phàm là có chút tiền liền ngồi không yên, nhất định 2-3 lần giày xéo không có, da mặt dày, mặt khác lười, tỉ như về sau lưu hành một cái thuyết pháp, vô hại, nhà hắn lương thực tuyệt đối cao nhất vô hại, đầu xuân người khác giúp đỡ lấy chồng xuống, liền mặc kệ, không thuốc sổ, không làm cỏ, không bón phân, đến mùa thu liên tiếp cỏ dại cùng một chỗ đánh xuống. Có mấy hạt là mấy hạt, lão bà là ăn xin đi ngang qua nhạt, nghiêu bức nhất so với hắn còn lười. Ngoại trừ tờ chân sinh em bé cái gì tốn sức công việc đều không làm. Thời gian dần trôi qua sinh em bé cũng không phí sức khí. Nếu như tình huống không biến hóa, không lâu nữa nàng liền sẽ tại đầu thôn nói chuyện trời đất thời điểm nhẹ nhõm vui sướng trực tiếp. Đem một cái em bé sinh ở trong đũng quần, trở về đem em bé rửa sạch, mới phát hiện nguyên lai còn có một cái, thở dài liền lại cho sinh ra. Thôn Trà Liêu Vương Địa Bảo lại siêu sinh, kế hoạch hóa gia đình đội người tới nói muốn đẩy nhà hắn phòng ở. Kết quả phát hiện phòng ở giống như đã bị đẩy qua như thế. Ngã trái ngã phải thủng trăm ngàn lỗ. Dù sao tiền phạt là chết sống moi không được. Liền là nghiêu bức như vậy một nhân vật. Nguyên nhân vì phụ thân đi đến sớm. Tự xưng có một cái tại Yến Kinh làm đại quan cha ruột. Quyết món ăn đầu tên Giang Triệt đã không nhớ rõ. Đại khái toàn bộ thôn Trà Liêu nhớ kỹ người cũng không nhiều. Hắn có cái khuyết điểm. Đứng lại liền ưa thích cổ hướng phía trước duỗi, sau đó đầu hướng xuống cúi. Nhìn xem sinh tượng quyết món ăn bốc lên mầm thời điểm. Hắn xem Vương Địa Bảo làm gương. Ưa thích nghe hắn khoác lác. Mơ ước có một ngày Vương Địa Bảo cha ruột tới đón hắn. Có thể mang lên chính mình. Thế là hết sức cần cù chăm chỉ làm lấy hắn tùy tùng. Hết thảy hướng về phía hắn làm chuẩn. Chỉ là đến nay còn không có trên mặt cái lão bà. Có một hồi bởi vì hắn điên cuồng nghĩ nhặt cái lão bà. Thôn Trà Liêu xung quanh mấy chục dặm, liền ăn xin cũng không dám đi ngang qua. Này hai gia hỏa đưa tới cửa. Giang Triệt rất hài lòng. Sau khi rời đi nhàn nhã trong thôn dạo qua một vòng. Tiện đường đem người cùng sự đều nhớ lại một chút. Chờ hắn đi về trong nhà. Phát hiện trong sân đá mài bên trên cài lại lấy một cái trúc đấu. Trúc đấu cái mông chiều kiến. Đặt mấy khỏa trên núi hái ra xanh cây mận ở phía trên. Đánh một cái, lại cẩn thận nghe một cái. Ong ong ong, Vương Địa Bảo cùng quyết món ăn đầu đặt sườn núi bên dưới trong rừng tránh trong chốc lát. Cảm thấy sự tình hẳn là không sai biệt lắm. Quấn một vòng theo cửa thôn làm bộ vừa trở về. Thấy xa xa có chút người trong thôn. Đại nhân tiểu hài các ngoảnh đầu các. Không giống đã xảy ra chuyện gì dáng vẻ. Hai người vừa có chút buồn bực, chỉ thấy Giang Triệt nhiệt tình cười, hướng chính mình đi tới, ôm một cái bánh bích quy ống. Giang Triệt cười nói, Địa Bảo ca, đúng không? Ta vừa trở về xem trong sân có mấy cái cây mận. Nghe được, có hài tử nói trông thấy là hai ngươi cho tặng. Chấm ngoặc kép, không phải, không phải, Vương Địa Bảo cùng quyết món ăn đầu vội vàng phủ nhận. Nhảy chân nói mình bị oan uổng. Không phải sao? Giang Triệt có chút mất mát. Cúi đầu nhìn một chút trong ngực bánh bích quy ống. Nói, vậy xem ra là tính sai. Ta còn nói cũng không có gì có thể dùng cảm tạ. Nghĩ đến này ống bánh bích quy. Nhường đất bảo ca lấy về cho bọn nhỏ ăn đây. Chẳng lẽ hắn không có mở ra chúc đấu? Vương Địa Bảo giật mình. Nhìn một chút Giang Triệt thoát ở trên tay bánh bích quy ống. Nuốt từng ngụm nước. Chê cười dùng chưa chín kỹ tiếng phổ thông nói. Ta đây thật ra là khách khí một cái. Là, đây không phải vừa vặn trên dưới núi tới nha. Liền nói cho tân lão sư mang mấy cái cây mận nếm thử. Liền sợ ngươi khách khí cho nên không dám thừa nhận kia mà. Vậy được, ta ta liền thay em bé nhóm tạ ơn Tân lão sư. Thừa dịp Giang Triệt nghe không hiểu, Vương Địa Bảo trực tiếp tiếp bánh bích quy ống, ý chào một cái quyết món ăn đầu. Hai người quay đầu lại hạ sườn núi. Dùng cá tính của hắn, coi như muốn cho hài tử chưa chút, khẳng định cũng được bản thân trước từng. Trong thôn không ít người xa xa đều nhìn một màn này phát sinh. Giang Triệt một bên đi trở về, vừa cười theo mọi người chào hỏi. Sau đó đi bộ nhàn nhã đi trở về trường học. Xem ra là thật tốt lừa gạt a. Có thôn dân nói, vậy mà bị Vương Địa Bảo lừa gạt đi một thùng bánh bích quy. Một cái khác nói, cái kia nếu không chúng ta cũng đi thử xem. Đầu một cái ngẫm lại, có chút động tâm. Oa, a, chấm ngoặc kép, đột nhiên tới tiếng kêu thảm thiết. Một mảnh trong kinh ngạc, hai bóng người ôm đầu mặt quỷ khóc sói gào theo sườn núi bên dưới chạy tới. Mấy chục cái ong mật truy tại bên cạnh hai người cuồng đốt. Vương Địa Bảo cùng quyết món ăn đầu suy nghĩ minh bạch. May nhờ chính mình thiện lương, dùng chính là ong mật mà không phải ong vỏ vẽ. Tên kia, bánh bích quy ống ôm vào trong ngực, đầu chen đầu trông mong nhìn xem. Mở ra, ong, như ong vỡ tổ vò thẳng một mặt. Hiện tại hai người chung bốn con mắt đã đều sưng đến không mở ra được. Mí mắt nắm đấm lớn, Vương Địa Bảo cùng quyết món ăn đầu nhìn nhau. Cố gắng vận động miệng rộng môi nói. Đây chính là tỏ rõ ý đồ. Ta đi cho hắn kiếm rán. Trong đêm hướng hắn trong phòng thả. Quyết món ăn diện mạo màu hoảng hốt. Hạ độc chết hắn. Vương Địa Bảo suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Ngoặc kép. Vậy không được. Vậy liền thành phạm nhân giết người. Cũng không có lớn như vậy thù. Ta kiếm hai đầu không có độc. Trong thành em bé da mịn thịt mềm. Lại vừa tới trong núi một người ở. Trong đêm tỉnh lại trông thấy đầu giường một con rắn. Trên đùi một con rắn. Dọa cũng hù chết hắn. Chiến tranh thăng cấp. Hai cái lại hắn thật vất vả chăm chỉ một lần. Đầy khắp núi đồi đi tìm thái hoa xà. Giang Triệt bên này. Lão cốc gia vội vàng chạy đến. Sốt ruột hỏi. Tiểu Giang lão sư ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Thôn trưởng. Giang Triệt cắn một cái cây mận. Ngồi đối diện Khúc Đông Nhi cũng cầm lấy một cái, răng rắc cắn một cái, cười nói, lão cốc gia, bỏ, ò, em bé nói xem gặp bọn họ đi bắt rắn. Hôm sau buổi sáng, Vương Địa Bảo mang theo quyết món ăn đầu trộm đạo đi xem tình hình bên dưới huống. Nằm sấp chân tường chỗ ngoặt liếc trộm, trông thấy trường học trong sân một cái nồi bừng bừng bốc lên hơi nóng. Giang Triệt, lão thôn trưởng. Còn có sinh sản đội trưởng vài người ngồi này lý chính ăn cái gì? Vương Địa Bảo trong lòng tự nhủ. Không phải là rắn a. Hắn nghĩ như vậy. Đi cả nhắc thò đầu ra nhìn một chút. Thôn Trà Liêu bên này có cái thuyết pháp. Ăn rắn không thể trong phòng đầu ăn. Đến đặt không thiên bên dưới ăn. Hắn cảm thấy phải là. Thương cảm ta món chính bỏ ra. Địa Bảo a, thế nào đặt bên ngoài đâu? Tiến đến cùng một chỗ ăn chút. Cốc thôn trưởng nâng lên chén. Trông thấy rượu. Vương Địa Bảo liền không khống chế được chính mình. Tiến vào sân nhỏ ngồi xuống. Khách khí không đến nửa câu trực tiếp bắt đũa. Rốt cục ăn được chính mình chộp tới rắn. Uống rượu hai chén. Bởi vì là nhanh rượu. Tăng thêm trong đêm qua cơ bản không chút ngủ. Vương Địa Bảo có chút ngất. Cầm đũa lay lấy còn thừa không nhiều mấy khối thịt rắn. Có chút ý còn chưa lại nói. Đây là một đầu vẫn là hai đầu a? Một đầu. Giang Triệt nói. Cái kia còn có một đầu đâu? Còn một đầu sao? Không thấy được a? Chẳng lẽ chạy một đầu? Vẫn là còn đặt trong phòng vểnh lên sừng góc không có phát hiện đâu. Vương Địa Bảo mơ hồ một cái. Rốt cục chịu không được thèm. Không bỏ được rượu. Chủ động nói. Người này rắn chỗ nào gãi? Trong phòng. Cũng không biết tại sao chạy tới. Cũng là tiện nghi ta. Ôi, chật chật, này cũng không thể làm việc nhỏ. Không chừng còn có. Ta đi nhà của ngươi giúp đỡ nhìn một chút. Hắn nói xong trực tiếp chạy Giang Triệt trong phòng đi. Đẩy cửa, thăm dò. Một đầu thái hoa xà liền rớt xuống trên cổ hắn. Thân thể cuốn một cái. Một ngụm cắn. Vương Địa Bảo hiện tại đã không thành nhân dạng. Ngồi xổm trên mặt đất nói. Đêm nay giả dạng quỷ dọa hắn. Buổi sáng ăn rắn thời điểm. Lão Cốc giảng một chút đi qua truyền chuyện kế tiếp. Quỷ hỏa cái gì? Hắn liền dọa đến không dám nghe. Trong đêm, Vương Địa Bảo cùng Quyết món ăn đầu cầm giấy trắng bôi cái dọa người mặt quỷ. Ô ô ô đặt ngoài cửa viện thổi qua đến. Thổi qua đi. Giang Triệt trong sân vặn khăn mặt rửa mặt. Không có phản ứng. Hai người chơi đùa một đầu mồ hôi. Không cam tâm. Trực tiếp đi vào sân nhỏ. Vương Địa Bảo nhẹ nhàng ô tương đương một tiếng. Chuẩn bị kỹ càng kinh khủng nhất biểu lộ. Giang Triệt chậm rãi xoay người lại. Nhàn nhạt dưới ánh trăng. Không chút biểu tình mặt. Gương mặt máu. Còn tại hướng xuống tích. A tương đương, Vương Địa Bảo cùng Quyết món ăn đầu lộn nhào vừa lao ra cửa sân. Lão Cốc ra cùng ma đệ một người một cái thùng phân liền chiếu đầu che xuống ăn khớp bên trên một. Chút sai không có, quỷ sợ uế vật, hai người thật vất vả tại trong con suối đem tự mình rửa tắm. Ta lại muốn, chấm ngoặc kép, Vương Địa Bảo ngửi ngửi phát hiện mình rất thúi nói. Ngươi còn muốn a? Quyết món ăn đầu nhíu mày. Nói. Ai, ta lại không em bé, ta lại chưa từng lừa trợ cấp, ta liền cô vợ trẻ đều không có, ta không làm, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.